Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1017, ăn trực an vi nhã. Góc truyện audio.com. Yêu Tử Nguyệt lời nói. Để Lạc Xuyên lâm vào suy nghĩ. Căn cứ Helenovia gửi tới tin tức. Không gian chi môn ngày mai liền có thể hoàn thành. Hải tộc đợt thứ nhất tới đội ngũ. Cần phải cũng sẽ không rất nhiều. Dù vậy, khởi nguyên thương thành xây dựng thêm kế hoạch cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Còn có Vinh Quang đổi mới. Trong tiệm mới hàng hóa. Vinh Quang mới ứng dụng. Sự tình cảm giác hơi nhiều a, được rồi. Buổi tối lại nói. Nhìn đến Lạc Xuyên không định tiếp tục cái đề tài này. Hổ cuồng mấy người cũng chỉ có thể yên lặng ở trong lòng phàn nàn hai câu. Băng xương 3D thiết bị thời gian sử dụng sau khi kết thúc. An Vi Nhã không có chính mình tiến vào thế giới giả tưởng. Nàng mục đích hôm nay chính là vì lên tới cấp 40, đã đạt đến. Ma huyễn điện thoại di động đối băng xương sức hấp dẫn rất lớn. Thời gian kế tiếp đều đắm chìm trong khởi nguyên đọc bên trong. Thời gian trôi qua thật là nhanh. An Vi Nhã nhìn một chút liên liên tiếp tiếp rời đi khách hàng. Kéo băng xương tay. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn một chút gì. Nàng đã ở trong lòng kế hoạch. Một hồi tại viên quy tiểu điếm ăn thứ gì. Có chút vượt quá dự liệu của nàng. Đi vào trước quầy thời điểm. Băng xương thì dừng bước. Thế nào, An Vi Nhã chú ý tới băng xương ánh mắt rơi vào Yêu Tử Yên trên thân. Ngươi muốn ở lại chỗ này. Cầm lấy ma huyễn điện thoại di động Lạc Xuyên tự nhiên chú ý tới tình cảnh này. Tâm tình có chút không hiểu. Băng xương không nói gì. Bất quá ý tứ đã rất rõ ràng. Lão bản, Yêu Tử Yên cười nhìn về phía Lạc Xuyên. Tùy ngươi, Lạc Xuyên tiếp tục xem ma huyễn điện thoại di động. An Vi Nhã thần sắc có chút ngạc nhiên. Do dự hai giây sau rốt cục nhịn không được mở miệng. Lão bản, ta cũng muốn nếm thử Yêu Tử Yên trù nghệ. Lạc Xuyên nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút. Yêu Tử Yên minh bạch Lạc Xuyên ý tứ. Có thể, hơi đợi một lát, đang chuẩn bị lên lầu. An Vi Nhã theo sau. Xung phong nhận việc nói. Ta đến giúp đỡ quảng cáo. An Vi Nhã cùng Yêu Tử Yên lên lầu. Trong tiệm còn lại Lạc Xuyên cùng Băng Xương. Băng Xương nhìn một chút Lạc Xuyên. Lại nhìn một chút nơi hẻo lánh thế giới thủ. Tựa hồ tại trong lòng tự hỏi cái gì. Sau đó trở về thế giới thủ trước. Yên lặng đứng ở nơi đó. Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Hắn có chút hiếu kỳ. Băng Xương cùng thế giới thủ đến cùng quan hệ thế nào? Theo đêm qua đi vào khởi nguyên thương thành thời điểm. Đối thế giới thụ phản ứng cũng có chút không giống bình thường. Hiện tại vẫn là như vậy. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động. Đi tới, các ngươi nhận biết, Lạc Xuyên đi vào băng xương bên cạnh thân. Băng xương lắc đầu, không biết, thế giới thụ cũng không có phản ứng. Dựa theo Lạc Xuyên lý giải, đây là biểu thị phủ nhận. Tốt à, xem ra song phương cũng không nhận ra. Vì cái gì tổng thích nhìn thế giới thủ? Lạc Xuyên tiếp tục hỏi. Thế giới thủ, băng xương nỉ non một câu. Tiếp tục lắc đầu. Không biết, Lạc Xuyên có chút tâm mệt mỏi. Được rồi, còn tiếp tục nhìn ma huyễn điện thoại di động tương đối tốt. Trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống. Lạc Xuyên vừa mới cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Chú ý tới trên mặt bàn tiểu hắc cầu. Lúc bình thường, nó đều sẽ ngốc tại thế giới thụ trên cành cây. Hôm nay vì cái gì đến nơi này? Chẳng lẽ là bởi vì băng xương? Lạc Xuyên cầm lấy tiểu hắc cầu. Chỉ thế giới thụ. Tiểu hắc cầu trên thân. Truyền đến từng trận cự tuyệt ý vị. Vì cái gì? Lạc Xuyên thấp giọng hỏi. Tiểu hắc cầu chính mình cũng không hiểu. Không thể cho Lạc Xuyên chính xác trả lời. Quan hệ này. Thật là phức tạp, được rồi, sau này hãy nói, đi tới hoang dã cầu sinh phòng trực tiếp, thanh niên ngay tại cho khán giả phổ cập khoa học lấy dã ngoại tương quan tri thức. Nếu là ở không cẩn thận trong rừng rậm lạc đường mà nói ngàn vạn không thể thất kinh. Đầu tiên trọng yếu nhất cũng là giữ vững tỉnh táo. Bởi vì loại tình huống này càng là bối rối càng nguy hiểm. Tốt nhất ngốc tại chỗ không muốn đi động chờ cứu viện. Bởi vì rất có thể gặp được yêu thú tập kích. Cái này vị khán giả hỏi được không tệ. Hiện tại mọi người trên cơ bản đều có ma huyễn điện thoại di động. Bất luận thân ở chỗ nào đều có thể liên hệ đến người khác. Không nói khoa trương chút nào. Khởi nguyên thương thành đã tại Thiên Lan Đại Lục nhấc lên một trận biến đổi. Phổ cập khoa học đồng thời. Thuận tiện vì khởi nguyên thương thành đánh sóng quảng cáo. Trên màn hình khung bình luận số lượng nhất thời nhiều hơn không ít. Lời này ta đồng ý. Hiện tại mỗi ngày không nhìn ma huyễn điện thoại di động cảm giác thiếu một chút cái gì. Khởi nguyên diễn đàn cùng khởi nguyên nói chuyện phiếm bên trong nhận được tin tức thật sự là quá thuận tiện. Trực tiếp chỉnh lý video rất có ý tứ. Lão bản lợi hại nhất. Lạc Xuyên cảm giác, thanh niên giống như có lẽ đã đem trực tiếp trở thành chính mình bản chức công tác. Thời đại đang biến hóa. Đạt được chỗ tốt nhiều nhất thường thường là xông vào trào lưu phía trước nhất khai thác giả. Băng xương tại thế giới thủ tiền trạm sau đó. Quay đầu nhìn một chút cầm lấy ma huyễn điện thoại di động Lạc Xuyên. Nghĩ nghĩ, hướng hắn đi tới. Ngồi xuống ghế, cũng lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Mở ra khởi nguyên đọc. Đắm chìm trong đó. Nguyên lai trong tiệm lầu 2 là như vậy a, đi vào lầu 2 về sau. An Vi Nhã tò mò bốn phía nhìn lấy. Cùng phía dưới so sánh. Giống như muốn nhỏ không ít. Dưới lầu là bán hàng hóa địa phương. Trên lầu là sinh hoạt hàng ngày địa phương. Không cần lớn như vậy không gian. Yêu Tử Yên cho nàng giải thích. Quảng cáo. Nguyên lai là dạng này. An Vi Nhã liên tục gật đầu. Đi tới nhà bếp, nhìn lấy bên trong hoàn cảnh. Trong miệng lại phát ra tiếng kinh hô. Rất nhiều vật kỳ quái. Cho dù là nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đây đều là trong phòng bếp dụng cụ. Yêu Tử Yên cười nói. An Vi Nhã phản ứng. Để cho nàng nghĩ đến lần đầu tiên tới nơi này Yêu Tử Nguyệt. Ta có thể hỗ trợ cái gì? An Vi Nhã đem tay áo phía trên kéo. Lộ ra trơn bóng cánh tay. Ngô, Yêu Tử Yên nhẹ gật gật bờ môi. Trước tiên đem đồ nơi đó sửa một cái đi. Tốt, bao tải trên người ta. Một lát sau, thơm quá vị đạo. Yêu Tử Yên ngươi thật lợi hại. Thật ao ước mộ lão bản mỗi ngày sinh hoạt. An Vi Nhã rời cái băng ngồi nhỏ ngồi ở chỗ đó. Hai tay chống lấy cái cằm nhìn lấy Yêu Tử Yên. Một mặt biểu tình hâm mộ. Không có gì ngoài vừa mới bắt đầu giúp đỡ thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn bên ngoài. Trong phòng bếp thì lại không có chuyện của nàng. An Vi Nhã nhìn lấy Yêu Tử Yên đều đâu vào đấy làm lấy thực vật. Căn bản không có tìm tới có thể nhúng tay giúp đỡ địa phương. Tuy nhiên vừa lúc mới bắt đầu cảm giác có chút không biết như thế nào cho phải. Dần dần cũng liền bình thường trở lại. Dứt khoát ngồi ở chỗ đó. Yên tĩnh thưởng thức, dạng này tổng sẽ không thêm phiền phức chính là. Hờ, đây là vật gì? An Vi Nhã chú ý tới nơi hẻo lánh thiết bị. Hiếu kỳ hỏi, đó là thời gian lưu tốc điều chỉnh trang bị. Có thể điều chỉnh thời gian lưu tốc. Yêu Tử Yên thấy được An Vi Nhã chỉ là cái gì sau giải thích nói. Điều chỉnh thời gian lưu tốc, nguyên lai là dạng này. An Vi Nhã cũng không có quá lớn phản ứng. Đối với Long tộc mà nói, cũng có thể mượn nhờ hắn công cụ của hắn đối thời gian tiến hành khống chế. Bất quá đối với Thiên Lan Đại Lục mà nói, khống chế thời gian thì lộ ra vượt qua văn minh phạm vi. Từ đầu đến cuối, đều không có cùng thời gian tương quan trận pháp xuất hiện. Tựa hồ tồn tại một loại nào đó cùng loại hạn chế gông xiềng. Cách chương.